Tất cả tránh ra, những người không liên quan tránh ra hết đi. Cảnh sát giải tán những người đứng xem ở xung quanh, đi tới phía trước. Âu Dương Bắc vội vàng tiến lên đón, nói, Cục trưởng Quách, sao ông đích thân đến đây thế này? Người đi đầu là một người đàn ông trung niên, mặt chữ điền, trông đầy vẻ chính trực. Không ngờ lần này Cục trưởng Cục Cảnh sát lại đích thân đến đây. Xem ra lần này là nhân vật lớn xảy ra chuyện, nên Cục trưởng mới đích thân ra mặt, hơn nữa còn dẫn theo nhiều người như vậy. Cục trưởng Quách nói, lần này đều là nhân vật tai to mặt lớn, gây ra chuyện lớn như vậy đều đã lan truyền trên mạng cả rồi, người của chúng tôi cũng không chặn xuôi các trang web trên mạng, tôi không đến mà được sao. Mười mấy người cảnh sát bao vây ba người chúng tôi lại, khi nhìn thấy cục diện trước mắt bọn họ đều kinh ngạc không thôi. Cậu chủ nhà họ Đàm bị hai cô gái xinh đẹp dẫm ở dưới chân. Hai cô gái, bất kể là có chuyện gì, hai cô hãy thả người ra trước đi. Cô cứ đạp tiếp như vậy, tới lúc đó tội sẽ tăng thêm một bậc. Nếu còn không thả ra, chúng tôi đành phải bắt các cô. Bây giờ tôi đếm đến ba, các cô không thả người thì chúng tôi sẽ bắt giữ các cô. Cảnh sát khuyên hai cô gái thả người thanh niên, nhưng hai cô không động đậy, máy quay của cảnh sát vẫn đang quay phim lại. Tôi nói, hai người các cô thả anh ta ra đi, dù sao cảnh sát cũng đã đến, không thể gây xung đột với cảnh sát. Nhưng hai cô gái vẫn không thả, Mộc Dịch nói. Gọi cục trưởng của mấy người tới nói chuyện với tôi. Bây giờ cục trưởng đang thương lượng với người đàn ông trung niên, ông ta vô cùng tức giận yêu cầu cảnh sát bắt người. Bắt, gocchuyenaudio.com, người, cảnh sát thấy hai cô gái vẫn không thả người trực tiếp ra lệnh bắt người. Các người dám, Mộc Dịch lấy giấy chứng nhận từ trong túi ra, giơ trước mặt mấy cảnh sát định xông đến bắt. Trên giấy chứng nhận đó cũng có huy hiệu cảnh sát nhưng lạ là nó màu đen. Mấy người cảnh sát dừng lại, đây là giấy chứng nhận gì? Tôi cũng chưa từng thấy qua, đặc công cũng không phải huy hiệu màu đen nhỉ, mang giấy chứng nhận giả ra lừa người sao, nhưng dấu in nổi kia, là dấu của Trung ương, cái này, ai dám làm giả chứ, cách chương.